Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Chương 133 đương tận thế tiến đến 13. Trở lại sân vận động sau, Nguyễn Kiều bắt đầu thu thập đồ vật. Rốt cuộc ngày hôm sau liền phải rời đi nơi này, Chu Đan biết các nàng đi sân vận động. Có chút khẩn trương hỏi nàng có hay không nhìn thấy chính mình bạn trai, Nguyễn Kiều lắc đầu. Không có, nhưng là bơi lội quán bên kia rất nguy hiểm mơ siêu tuy rằng này chỉ là cái phó bản. Nhưng là nàng biết, một khi biết bạn trai qua đời tin tức, khả năng đối Chu Đan tới nói cũng là cái đả kích to lớn, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến nàng tiếp. Tục sống sót tin tưởng, Chu Đan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có tin tức ngược lại thành tốt nhất tin tức, vật tư càng ngày càng thiếu thốn. Người sống sót tiêu hao vật tư tốc độ là thực mau. Sân vận động mỗi ngày đều yêu cầu đại lượng đồ ăn cùng nước ngọt mà chung nhạc khu không sai biệt. Lắm đã bị cướp đoạt mà không sai biệt lắm mơ siêu này đó đồ ăn có thể tạm thời chống đỡ bọn họ lại. Quá nửa tháng thời gian, nhưng nửa tháng sau, đại bộ phận đồ ăn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, cũng không phải nói bọn họ không có chế định. Cụ thể ăn uống điều độ kế hoạch, chỉ là rất nhiều đồ vật hạn sử dụng không dài. Cần thiết mau chóng ăn luôn, sở dĩ có thể ở chỗ này có cuộc sống an ổn. Cũng là vì vũ lực đều tập trung ở bảo hộ này một khu vực. Tuy rằng có chút nhiệm vụ là thăm dò quanh thân đông khu cùng nam khu khu vực. Từ bọn họ tới bên cạnh lúc sau những cái đó nhiệm vụ cũng hủy bỏ, đại bộ phận bình thường con nhện. Người có thể dựa vào vũ khí thông thường tiêu diệt. Chỉ có ngẫu nhiên xâm nhập một hai chỉ biến dị thanh giáp con nhện người. Sẽ khiến cho trong thời gian ngắn rối loạn, Nguyễn Kiều đám người đem quái vật nhược điểm là bụng. Khoang miệng điểm này nói cho thư viện người. Cứ như vậy, bọn họ đối phó lên con nhện người liền phải nhẹ nhàng rất nhiều, ở hiện giờ trong thế giới. Kỳ thật đã chẳng phân biệt thời gian làm việc hoặc là cuối tuần. Nghe nói mặt trên người đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức hạ lực lượng hướng quái vật ít khu vực tiến. Hành thăm dò, mọi người chờ mong cứu viện cũng chậm chạp không có đã đến. Mỗi người trong lòng đều áp lực một tầng mây đen, dưới tình huống như thế. Có không ít người bắt đầu âm thầm ăn cắp hoặc là cướp đoạt người khác đồ vật. Chỉ cần không bị đối phương phát hiện hoặc là bị tuần cảnh giáp mặt đánh vỡ. Giống nhau đều sẽ không đã chịu trừng phạt, cho nên rất nhiều người lá gan cũng lớn lên, như vậy cục diện cũng tạo thành người khác bắt đầu ôm. Đoàn, những cái đó học sinh còn hảo, vốn chính là người trẻ tuổi tụ ở bên nhau hành động. Cũng sẽ không lạc đơn, mà người khác còn lại là từng người tìm kiếm tới rồi đồng bạn. Lấy tìm kiếm cơ bản an toàn, mặc dù là như vậy độ cao phòng bị hạ. Trộm cướp cướp đoạt tình huống như cũ khi có phát sinh, số độc nhìn qua có chút trầm mặc. Hắn phía trước chính là trong đội ngũ trừ bỏ mập mạp bên ngoài lời nói nhiều nhất người. Nguyễn Kiều thấy hắn cầm du dư tiền bao, thuận miệng hỏi một câu, số độc A, một tiếng. Mở ra tiền bao, bên trong là một cái viết trường học địa chỉ tờ giấy. Còn có một cái tiểu nữ hài cùng du dư chụp ảnh chung, số độc cảm thán. Gửi gắm sai người A, du dư đại khái là muốn đem hy vọng cuối cùng ký thác ở số độc thân thượng. Tuy rằng không nhất định có thể thực hiện, nhưng nếu hắn trước khi chết liền điểm này cũng không có làm nói. Liền thật sự không có người sẽ đi cứu hắn muội muội, nhưng mà số độc cũng không phải thế giới này. Người, hắn chỉ là cái người chơi. Nơi này đối hắn mà nói chỉ là cái giải trí thế giới, buổi tối thời điểm. Số độc dùng một ít vật tư đổi được một cái càng thêm xa vời hứa hẹn. Hắn đem tiền bao cho trong đội ngũ một cái khác nhìn qua còn tính thủ tín tiểu tử. Nếu tương lai có thể rời đi nơi này, làm hắn hỗ trợ lưu ý một chút, số độc vì thế còn cống hiến ra chính mình sở hữu vật tư, còn không? Phải đồ cái tâm an a, hắn hiếm thấy mà trừ điếu thuốc. Muốn nói cứu người, vẫn là tìm người. Ở như vậy trong thế giới cơ bản đều là không có khả năng. Nhưng là làm này đó, cũng liền để lại một tia hy vọng, đến nỗi ngày sau sự tình, toàn xem thiên ý, thời gian quá thật sự mau. Mắt thấy liền đến rời đi thời điểm Mơ Siêu Trúc Cổ huynh đệ hai người từ bơi lội quán lúc sau. Cùng mấy người chi gian đã không có phía trước cái loại này ngăn cách, tuy rằng ngày thường như cũ. Là không nói một lời, lạnh một khuôn mặt bộ dáng, nhưng rõ ràng đối bọn họ phòng bị đều giảm bớt rất nhiều, bởi vì lúc trước cướp sạch toàn bộ cửa hàng nguyên nhân, hơn nữa chấp hành nhiệm vụ trong quá trình cũng được đến không ít đồ ăn. Trong khoảng thời gian này mấy người cũng không vì đồ ăn vấn đề phát sầu, bất quá theo thời gian trôi đi, bọn họ đồ ăn thực rõ ràng cũng mau thấy đáy. Nếu ngày mai hành động có thể thuận lợi tốt nhất, nếu không được, liền tính may mắn trốn đã trở lại, cũng muốn bắt đầu vì vật tư phát sầu. Tuy nói rời đi bơi lội quán trung tâm cứu viện phía trước, yêu cầu muốn đi gạch bỏ thân phận, nhưng ai cũng không thể bảo đảm hành động liền nhất định sẽ thành công. Bởi vậy mấy người cũng chỉ là trực tiếp thu thập đồ vật. Lái xe rời đi sân vận động, mập mạp có vẻ thực vui vẻ. Song bào thai huynh đệ tắc trước sau như một trầm mặc, ban ngày sương mù vẫn như cũ nồng hậu. Thả càng tới gần thành thị bên cạnh, tầm nhìn càng thấp, rất nhiều đường phố bởi vì các loại nguyên nhân khó có thể thông hành. Có chút địa phương không ít chiếc xe tê liệt ở nơi đó tạo thành tắc nghẽn. Này làm cho đi trước bờ sông trong quá trình, mấy người thay đổi rất nhiều lần lộ, vẫn luôn ở đường vòng quay đầu, qua hai cái giờ. Xe rốt cuộc ngừng lại, Nguyễn Kiều đã có thể nghe được rất nhỏ tiếng nước cùng bình thường con sông. Bất đồng, bọn họ nơi địa phương giang mặt rộng lớn, thủy mặt trên bao phủ nồng đậm sương mù, cách đó không xa có thể nhìn đến như ẩn như hiện cao lớn. Thực vật, đem toàn bộ thành thị cùng bên ngoài thế giới cách ly mở ra thay lặn xuống nước trang bị. Mấy người mới nhảy xuống nước bởi vì có phòng lạnh ngực nguyên nhân. Vừa mới nhảy xuống nước cũng không có cảm thấy bao lớn rét lạnh. Nhưng theo thời gian gia tăng, mấy người cũng cảm nhận được thủy ôn phi thường lạnh lẽo, đừng nói nước sông. Ngay cả toàn bộ thế giới nhiệt độ không khí đều bày biện ra không bình thường tình huống, Trúc Cổ. Huynh đệ du đến nhanh nhất, số độc cùng Tô Tịch cố ý phóng thấp chính mình tốc độ. Đi theo Nguyễn Kiều hai sườn. Mà mập mạp tắc bởi vì tự thân nguyên nhân dừng ở cuối cùng ấn hắn xuống nước phía trước nói tới. Giang, chính mình không có lập tức chìm xuống cũng đã là vạn hạnh, không biết phía trước khoảng cách có bao nhiêu trường, bởi vậy ở tiếp cận thực vật những cái đó thật lớn thực vật phía trước. Mấy người đều là du ở trên mặt sông, màu trắng thực vật càng ngày càng gần. Làm nàng có một loại hiện tại một không gian khác, một cái khác tinh cầu ảo giác. Lộc cộc phía trước người trầm đi xuống, Nguyễn Kiều mấy người theo sau cũng lập tức bắt đầu rồi lặn xuống. Đồng thời mở ra dưỡng khí cung ứng, thông qua mặt trên sóng nước lóng lánh mặt nước. Có thể mơ hồ nhìn đến bờ sông tình huống, đại vương giang nước sông phi thường thuần tịnh. Vì bảo đảm an toàn, mấy người giảm xuống chiều sâu đều không cạn, dù quá một khoảng cách lúc sau. Lại từ thị lực tốt hơn Trúc Cổ Trúc nay huynh đệ thay phiên tiếp cận phù đến tiếp cận mặt nước địa. Phương quan sát bờ biển hay không còn có màu trắng thực vật nhưng bọn hắn cũng không dám trồi lên. Mặt nước làn đạn, tê, này còn muốn bao lâu a làn đạn, 10 dặm trường đình, ta đều mau ngủ rồi. Làn đạn, Lâm An, này cũng có thể ngủ quá cường ha ha ha bơi tới mặt sau. Nguyễn Kiều bắt đầu cảm thấy chính mình cả người mệt mỏi. Thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng nàng vẫn cứ kiên trì, mập mạp ở phía sau dãy giụa đuổi kịp đại bộ đội. Tư thái cực kỳ buồn cười. Nhưng tốc độ vững vàng. Tuy rằng lắc lư mà giống cái đại ếch xanh. Nhưng như cũ vững vàng mà đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Liền ở Nguyễn Kiều dưỡng khí vậy sắp thấy đáy. Khó có thể chống đỡ đi xuống thời điểm. Phía trước người rốt cuộc bơi trở về, hướng mấy người làm cái ok thủ thế, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức chiều trên mặt nước phủ qua đi, phi, mập mạp phun ra nước miếng. Lãnh chết ta thiếu chút nữa mạng nhỏ liền không có. Ta còn tưởng rằng chính mình muốn tại đây uy cá đâu. Mặt khác mấy người cũng đều đại lượng tiêu hao thể lực. Đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. mới từ trong nước bơi vào bờ. Đều một bộ tinh bì lực tẫn bộ dáng, Nguyễn Kiều đánh giá một chút chung quanh. Nơi này không có trong thành thị như vậy nồng hậu xương trắng. Có thể nhìn đến phương xa đại khái 700-800 mét địa phương đứng sừng sững một vòng lại một vòng. Màu trắng cao lớn thực vật ta mà ơi, cuối cùng toàn ra tới. Quá không dễ dàng, mập mạp hoãn lại đây lúc sau. Kích động không thôi, bọn họ nơi địa phương là một mảnh loạn thạch đôi. Lại đi phía trước còn lại là rậm rạp thảm thực vật. Tầm mắt có thể đạt được địa phương không có bất luận cái gì thành thị hoặc là nhà cao tầng, mà xa. Hơn địa phương, vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh, thấy không rõ phương hướng cùng vị trí, bên tai nước sông lạnh băng thanh âm càng thêm rõ ràng. Tại đây an tĩnh vùng ngoại ô, thập phần rõ ràng, mập mạp còn đánh cái hát xì, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Còn hảo trận này có đùi ô mơ siêu, nói trở về. Các ngươi thật là ta đã thấy nhất thân thiện nhiệm vụ giả. Ngươi là không biết, ta phía trước gặp được đều là chút người nào a? Không có nguy cơ, mập mạp cũng biết lập tức cùng đại gia tách ra. Lúc này có chút luyến tiếc mà toái toái niệm lên. Bất quá còn hảo, trận này lúc sau có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian ô ô ô, nếu là tiếp theo chẳng còn có thể gặp. Được các ngươi thì tốt rồi, mập mạp liên tục thở dài, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Bọn họ cũng không cao thượng như vậy. Nếu sự tình quan chân chính sinh mệnh an nguy, ai cũng không biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì, năm bị thị bên ngoài như vậy đại. Trong khoảng thời gian ngắn đại gia cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Theo lý mà nói, mập mạp bọn họ đi đến nơi này nhiệm vụ liền kết thúc, hệ thống nhắc nhở tới. Nhưng lại không phải phó bản kết toán tin tức, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Hệ thống chúc mừng người chơi đổi mới nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ. Bởi vì người chơi biểu hiện tốt đẹp, kích phát cao cấp nhiệm vụ lựa chọn, cao cấp nhiệm vụ khó khăn càng cao, nhưng là có được phong phú khen thưởng, thỉnh lựa chọn, kết thúc bổn phó bản, mở ra cao cấp nhiệm vụ, Nguyễn Kiều ngồi ở trên tảng đá. Số độc cùng những người khác bóng dáng đã biến mất, Tô Tịch ở biến mất phía trước nhìn mắt Nguyễn Kiều, trận này hắn vẫn như cũ là không có đạt được. Khen thưởng, nhưng là cùng người chơi kết toán biến mất bất đồng chính là. Mập mạp cùng song bào thai là đi vào một cái đột nhiên xuất hiện ám màu vàng lốc xoáy thông đạo mà. Cái này thông đạo ở thụ bên, bị bốn phía thực vật che đậy một chút, cũng không rõ ràng, lăn đạn. Lạp lạp lạp, này không phải tương đương với đáp đề thắng tiền thưởng, tiếp tục đi xuống đi là giải thưởng lớn, nhưng là cũng có thể hai bàn tay trắng sao làn đạn. Từ u ảo mộng, chúng ta khẩu hiệu làm sự, làn đạn, người đáng yêu nhất, ha ha ha đừng hỏi. Hỏi chính là mãng Nguyễn Kiều không hề ngoài ý muốn lựa chọn mở ra cao cấp nhiệm vụ, hệ thống. Chúc mừng ngài đã thành công bắt đầu chiến đấu thái phó bản cao cấp nhiệm vụ. Thăm dò thế giới, nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Nhiệm vụ chủ tuyến giết chết Nguyễn Cảnh, nhiệm vụ này. Có điểm khôi hài, từ lúc bắt đầu không phải hệ thống thân sinh ca ca. Đến bây giờ cư nhiên muốn nàng giết chết Nguyễn Cảnh. Nguyễn Kiều là càng ngày càng xem không hiểu hệ thống mạch não, làn đạn. Vì tham, làn đạn, mỹ quá bao tự. Không phải thăng cấp bản sinh tồn nhiệm vụ sao làn đạn. Áp mạch mang, cho nên nói Kaka là boss. Nguyễn Kiều vừa mới xem xong nhiệm vụ. Một trận tất tất rào ra thanh âm liền từ bên tai truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, một khối thật lớn bạch thạch mặt sau lùm cây chung. Chui ra một cái cong eo nam nhân, đương thấy rõ người kia thân hình bộ dạng thời điểm. Nguyễn Kiều trước tiên phán đoán chính là. Không phải Nguyễn Cảnh, hết chương.